Lúc này, Long Tiêu Diêu đã giải quyết đám ngô công kia. Lập tức khống chế 7 thanh lôi điện kiếm công kích về hướng con ngô công cấp 8. Ngô công đang toàn lực cắn xé kết giới, bị lôi điện của lôi điện kiếm phóng ra đánh trúng. Lập tức run rẩy héo rút thành một đoàn. Trong nháy mắt bị lôi điện kiếm xuyên qua thân mình. Kim bối ngô công cấp 8 cũng như cũ là độc trùng. Hiệu quả khắc chế của lôi điện đối với nó vẫn có tác dụng làm cho nó không thể chống đỡ. Long Tiêu Diêu giết hết ngô công, sau đó thu hồi thi thể ngô công. Nhưng hết thảy ngô công còn thừa lại nhìn thấy đều thờ ơ không nhúc nhích, dường như hoàn toàn xem thường hắn. Một đám nằm úp sấp ở chỗ cũ, dường như không có ý tiếp tục phát động công kích. Long Tiêu Diêu im lặng ở tại chỗ đợi một lát. Thấy đàn ngô công còn lại căn bản không thèm nhìn hắn, cũng chỉ đành thu hồi pháp trận, lại chậm rãi đi tới gần đám ngô công. Nhưng mà ngay thời điểm Long Tiêu Diêu mới vừa di chuyển tới phía trước chừng hơn 20 thước, con kim bối ngô công to lớn vốn đang lười biếng nằm ở chỗ lối ra kia đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía vị trí của hắn. Tiếp theo, nó phát ra tiếng kêu ríu ríu. Tất cả ngô công nghe được tiếng kêu, lại đồng thời rất nhanh phóng tới chỗ hắn. Mà con ngô công lớn đó cũng không nhanh không chậm đi theo phía sau đội ngũ. Long Tiêu Diêu thấy thế không khỏi thầm than khổ. Đối mặt với đàn ngô công như nước thủy triều cuốn tới, trong lòng hắn cũng có vài phần kiêng kỵ. Hắn lập tức phát động cự thạch trận, đồng thời lấy ra mấy tấm lôi thuẫn phù tạo thành một phòng tuyến lôi điện phía trước thân mình mấy thước, ngăn cản hướng đi tới của ngô công. Lúc này ngô công còn thừa có tới 80 con, tạo thành một chi đại quân. Ngô công hùng dũng tiến bước, đồng thời dùng mê tung bộ rất nhanh tới gần Long Tiêu Diêu. Tuy nhiên, ngô công trời sinh vốn sợ hãi lôi điện. Đội ngũ ngô công tới gần mấy thước trước phòng tuyến lôi điện, tốc độ đi tới liền giảm chậm lại. Long Tiêu Diêu xây dựng phòng tuyến lôi điện chỉ rộng 5-6 thước. Phần lớn ngô công thấy thế, đều lựa chọn sách lược đi vòng qua, ý đồ đi vòng tấn công vào hai bên phòng tuyến. Tuy nhiên, cũng có hơn 20 con ngô công há miệng phun ra độc tố hình sợi vàng, công kích thẳng vào phòng tuyến. Kim bối ngô công phun ra kim tuyến tuy là độc tố bản mạng của nó ngưng tụ mà thành, nhưng lúc này chúng nó đối mặt không phải là hỏa diễm, mà là lôi điện có hiệu quả khắc chế đối với độc vật càng tốt hơn. Tuy rằng phòng tuyến lôi điện là do lôi thuẫn phù tạo thành, nhưng lôi thuẫn phù vốn là Long Tiêu Diêu dùng chân khí vẽ ra, hình thành lôi thuẫn cũng dung hợp vào năng lượng thiên phú thần lôi của Long tộc và điện lưu của Điện Mang. Uy lực tự nhiên vượt hơn xa lôi điện bình thường. Kim tuyến bay vọt tới phòng tuyến lôi điện, không ngừng cùng lôi điện tan rã lẫn nhau. Mặc dù phòng tuyến không ngừng ảm đạm suy yếu, nhưng đám ngô công kia nhất thời cũng khó có thể phá vỡ. Long Tiêu Diêu cũng không cho rằng một phòng tuyến lôi điện đơn giản như vậy có thể ngăn cản thế công của ngô công. Hắn cần chính là giằng co làm chậm bước tiến của địch nhân. Trong nháy mắt tốc độ đi tới của ngô công chậm lại, hắn đã phát động bạo vũ nùng vụ trận cùng chính kỳ ngũ hành trận, đồng thời triển khai tinh túc kiếm trận và lôi điện kiếm công kích cùng một lúc. Hai tay điểm ra liên tiếp, phát động từng đạo lôi điện màu tím vàng công kích về phía ngô công. Đàn kim bối ngô công này bất ngờ rơi vào trong mưa bụi mù mịt, cũng thoáng xuất hiện bối rối. Nhưng mà sau khi con ngô công lớn kia phát ra hai tiếng rít ngắn ngủi, đám Ngô Công liền bình tĩnh lại. Đồng thời trên thân chúng bắt đầu toát ra sương mù màu vàng. Long Tiêu Diêu thấy thế vô cùng kinh hãi. Con Ngô Công Vương kia lại đã mở ra một ít linh trí. Dưới chỉ huy của Ngô Công Vương, đàn Ngô Công hoàn toàn phối hợp thống nhất giống như một đội quân, khiến cho thực lực của chúng tăng lên trên diện rộng. Màn mưa bụi trong pháp trận thoáng cái đã bị sương mù màu vàng xua tan hơn phân nửa. Đàn Ngô Công kia bắt đầu từ tứ phía bao vây đánh úp tới chỗ vị trí Long Tiêu Diêu. Lúc này Long Tiêu Diêu điều khiển tinh túc kiếm trận và lôi điện kiếm. Trong thời gian ngắn nhất đã giết chết hơn 20 con Ngô Công. Tuy rằng thân hắn bị hãm trong vòng vây của Ngô Công, lại mất đi năng lực phi hành, nhưng cũng không kinh hoảng chút nào. Hắn vốn còn có thể thi triển địa độn thuật, vạn nhất không địch lại, trốn vào trong lòng đất chạy trốn cũng không thành vấn đề. Mấy con Ngô Công chạy trước nhất đã bắt đầu nhào vào kết giới cự thạch trận không ngừng cắn xé. Mà đám Ngô Công công kiếp phòng tuyến lôi điện. Lúc này sau khi trải qua hai đợt phun lên độc tố, rốt cục cũng phá vỡ đạo phòng tuyến kia. Nhưng chúng nó cũng vì tiêu hao rất nhiều độc tố bản mạng, cả một đám đều có vẻ uể oải không phấn chấn. Lúc này Long Tiêu Diêu biết rõ những con Ngô Công có vẻ uể oải kia là dễ dàng giết chết nhất. Nhưng nhất thời cũng không thể ra tay công kích chúng nó được. Kết giới cự thạch trận bị Ngô Công cắn xé có vẻ lung lay sắp đổ. Hắn chỉ đành phải dùng toàn bộ tinh lực tập trung trên mình mấy con Ngô Công phía này. Mấy con Ngô Công đang cắn xé kết giới pháp trận đều chồm nửa thân mình lên. Toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên kết giới. Phòng ngự của bản thân chỉ ỷ lại vào lớp khói độc màu vàng bên ngoài thân. Tinh túc kiếm trận. Lôi điện kiếm phối hợp cùng tử lôi quyết liền công kích mãnh liệt vào mấy con Ngô Công đang phơi mình này. Trong nháy mắt, chúng đều chết dưới công kích. Nhưng mà, càng nhiều Ngô Công lại điên cuồng phóng lên. Nguyên vốn không có linh trí chúng nó dường như không hề sợ hãi uy hiếp của cái chết. Dưới chỉ huy của Ngô Công Vương, cả đám đều tỏ ra dũng cảm tiến tới không sợ chết. Ngô Công Vương vẫn đi theo phía sau đàn Ngô Công. Khi các Ngô Công khác rơi vào pháp trận, nó lại vì đi theo phía sau khoảng cách hơi xa mà may mắn thoát khỏi. Tuy rằng Ngô Công Vương linh trí cũng không cao lắm, nhưng cũng tuyệt không tùy tiện lao vào chỗ nguy hiểm tiến vào pháp trận. Mà từ xa phun ra một luồng sương mù màu vàng công tới kết giới pháp trận. Với ý đồ dùng nọc độc bản mạng của nó công phá pháp trận. Ngô Công Vương phun ra sương mù màu vàng bám vào trên kết giới pháp trận. Kết giới lập tức biến thành màu vàng mờ nhạt. Đồng thời phát ra tiếng rào rào. Kết giới bị ăn mòn nhanh chóng trở nên càng ngày càng yếu ớt. Long Tiêu Diêu đương nhiên phát hiện hành động của Ngô Công Vương. Nhưng hắn cũng bất lực không thể ngăn cản hết thảy. Chỉ có thể nắm bắt thời gian bằng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt đàn Ngô Công rơi vào trong pháp trận. May mà lực phòng ngự của Ngô Công cũng không mạnh lắm. Lại không có mảy may linh trí. Dưới công kích liên hợp của tinh túc kiếm trận, lôi điện kiếm cùng tử lôi quyết, mỗi thời mỗi khắc đều có Ngô Công bị mất mạng. Độc tố bản mạng của Ngô Công Vương công hiệu hơn xa đám Ngô Công bình thường. Kết giới pháp trận sau khi bị sương mù màu vàng của nó bám vào, chỉ chốc lát sau liền bị ăn mòn vỡ nát. Bạo vũ nùng vụ trận và chính kỳ ngũ hành trận tự nhiên cũng mất đi tác dụng. Đàn Ngô Công còn thừa lập tức đánh về phía Long Tiêu Diêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 263 Thần Thông Mê Tung. Lúc này mặc dù Long Tiêu Diêu đã tiêu diệt phần lớn Ngô Công, nhưng vẫn còn có hơn 30 con ngô công may mắn còn sống. Trong đó lại có mười mấy con ngô công cấp 8. Sau khi kết giới pháp trận biến mất, Ngô Công Vương lập tức phát hiện nhiều thủ hạ đã bị giết chết. Nó phẫn nộ ngẩng cao phần thân trên nhìn về phía Long Tiêu Diêu. Đồng thời chỉ huy đàn ngô công còn lại phát động toàn lực công kích. Những con ngô công kia đều nhắm vào kết giới cự thạch trận phun ra từng đạo nọc độc hình kim tuyến. Chỉ trong nháy mắt, kết giới phòng ngự của cự thạch trận bị nọc độc công kích vỡ nát biến mất. Kịch độc của Ngô Công chính là Long Tiêu Diêu kiên kỵ nhất. Mà lúc này Kim Xà vẫn còn đang ngủ say. Đối phó với đàn Ngô Công này hoàn toàn phải dựa vào chính hắn. Tuy rằng hắn thừa kế thần thông tự lành, nhưng thần thông đó chỉ là trị liệu đối với vết thương, còn với trúng độc thì không có hiệu quả. Nếu bị Ngô Công phun độc trúng thân mình, chỉ sợ hắn cũng là giữ nhiều lành ít. Long Tiêu Diêu sao dám có chút sơ suất, lập tức gọi ra lôi điện tráo bảo vệ toàn thân trong đó, đồng thời thúc động tinh túc kiếm trận và lôi điện kiếm tăng mạnh thế công. Hai tay hắn liên tục điểm ra, vừa bổ sung chân khí cho phi kiếm, vừa thi triển tử lôi quyết mở rộng công kích vào đám ngô công. Lúc này đàn ngô công nhìn thấy kết giới cự thạch trận biến mất, lập tức đánh về phía Long Tiêu Diêu. Nhưng mà đột nhiên trước mắt hiện ra lôi điện tráo dẫn tới hiệu quả chấn nhiếp. Ngô công vốn thiên tính sợ hãi lôi điện, vì thế chúng đều dừng lại trước lôi điện tráo không dám tiến tới. Long Tiêu Diêu thừa dịp này ra tay giết chết Ngô Công. Ngô Công vốn lực phòng ngự cũng không cao, trong nháy mắt dưới công kích liên hợp của phi kiếm và tử lôi quyết bị giết gần phân nửa. Ngô Công Vương trước hết kịp phản ứng, lập tức phát ra tiếng rít thúc giục Ngô Công còn thừa lại triển khai công kích. Ngô Công nghe được mệnh lệnh của Ngô Công Vương đều phun ra nọc độc ào ào tiếp tục công kích. Long Tiêu Diêu lập tức thi triển ra Thanh Ba công kích và Huyễn Vượng công kích. Ngô Công chung quy linh trí không cao, thần hồn tự nhiên cũng tương đối yếu ớt. Tuy rằng số Ngô Công còn lại đều đạt tới cảnh giới cấp 7, 8, nhưng dưới công kích liên hợp nhằm vào thần hồn, chúng đều ngã xuống trên mặt đất. Trong đó Ngô Công cấp 7 thậm chí đều bị tạm thời ngất đi. Long Tiêu Diêu thừa dịp này đại khai sát giới, trong nháy mắt đã giết chết hơn phân nửa ngô công còn lại. Chỉ còn mười mấy con ngô công, chúng mới vừa khôi phục năng lực hành động. Long Tiêu Diêu lại tiếp tục phát động Thanh Ba công kích và thần thông Huyễn Vượng. Công kích của Long Tiêu Diêu tuy rằng có thể làm cho những con ngô công bình thường rơi vào trạng thái choáng váng, nhưng đối với Ngô Công Vương cũng không có hiệu quả. Ngô Công Vương phát hiện thủ hạ dưới công kích của Long Tiêu Diêu đều hoàn toàn không có sức phản kháng, nó cũng không còn kiên nhẫn, tự mình tiến lên công kích. Long Tiêu Diêu luôn luôn chú ý tới hành động của Ngô Công Vương, phát hiện Ngô Công Vương tiến tới đánh về phía mình, lập tức điều động lôi điện kiếm bay tới đâm vào Ngô Công Vương. Tay phải bấm quyết thi triển ra tử lôi quyết. Một đạo lôi điện màu tím vàng bay vụt tới tấn công Ngô Công Vương. Còn tinh túc kiếm trận thì tiếp tục giết chết đám ngô công còn đang choáng váng kia. Nhưng mà ngay trong nháy mắt Long Tiêu Diêu triển khai công kích nhằm vào Ngô Công Vương, Ngô Công Vương đột nhiên thi triển ra thần thông Mê Tung. Không ngờ thân ảnh nó biến thành năm hư ảnh, tiếp tục đánh tới hướng Long Tiêu Diêu. Ngô Công Vương vô cùng tự tin, nó chỉ cần thi triển ra Mê Tung bộ, đối thủ dứt khoát không thể nhận ra bản thể của nó rốt cuộc là hư ảnh nào trong đó. Dĩ nhiên cũng không thể tập trung công kích. Tử lôi quyết cùng lôi điện kiếm đã bay vụt tới trước thân mình Ngô Công Vương không tới nửa thước. Đột nhiên xảy ra biến hóa, làm cho lôi điện kiếm và tử lôi quyết đồng thời mất đi mục tiêu, xuyên qua hai cái hư ảnh trong đó. Vào lúc này trong mắt Long Tiêu Diêu chợt lóe sáng kim quang. Hắn thi triển ra thần mục kim tình. Lập tức phát hiện hư ảnh thứ hai bên trái chính là bản thể của Ngô Công Vương. Tuy nhiên, thân hình Ngô Công Vương đang lay động không ngừng. Bản thể cũng đang không ngừng chuyển đổi vị trí. Cho dù bất cứ lúc nào Long Tiêu Diêu cũng có thể nhận ra vị trí của bản thể Ngô Công, nhưng cũng rất khó tập trung công kích Ngô Công Vương. Ngô Công Vương bổ nhào tới trước lôi điện tráo không tới một thước, rồi nó liền dựng đứng nửa thân trên lên, nhắm về phía lôi điện tráo phun ra một luồng chất lỏng hình sợi tơ màu vàng mờ nhạt. Đúng là Ngô Công Vương dùng nọc độc bản mạng công kích. Thế nhưng, ngay lúc Ngô Công Vương phun ra nọc độc, vị trí biến hóa của nó cùng tạm thời dừng lại. Tuy nhiên, bên cạnh nó vẫn còn có bốn hư ảnh kèm theo, khiến cho đối thủ khó có thể công kích chính xác vào nó. Long Tiêu Diêu vẫn luôn đang chờ đợi thân hình Ngô Công dừng lại. Hắn có thể dựa vào mắt thần nhận ra bản thể của Ngô Công Vương. Nhưng thân hình Ngô Công Vương quả thật biến hóa quá nhanh, rất khó công kích chính xác. Lúc này, rốt cục xuất hiện cơ hội. Bảy thanh lôi điện kiếm cùng tử lôi quyết ở dưới điều khiển của hắn, cùng nhau bay tới công vào bản thể của Ngô Công Vương. Nhưng ngay thời điểm phi kiếm và tử lôi quyết bay vọt tới trước Ngô Công Vương, Ngô Công Vương lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Trên người đột nhiên toát ra màn sương mù màu vàng bao bọc toàn thân nó ở trong đó. Đây là Ngô Công Vương dùng nọc độc của bản thể hình thành màn độc vụ phòng ngự. Long Tiêu Diêu lo lắng phi kiếm bị độc vụ ăn mòn, không dám để phi kiếm tiến vào phạm vi sương mù màu vàng của Ngô Công Vương, mà khống chế lôi điện kiếm dừng lại trước màn sương mù chừng một thước. Dùng lôi điện của phi kiếm phóng ra triển khai công kích, đồng thời tử lôi quyết bay tới đánh vào sương mù màu vàng. Độc vụ bản mạng của Ngô Công Vương này độc tính không phải là nhỏ. Tuy rằng bản thân lôi điện có hiệu quả khắc chế độc vụ, nhưng sau khi lôi điện của lôi điện kiếm phóng ra đánh vào phạm vi độc vụ bản mạng của Ngô Công Vương, lập tức nhanh chóng tan rã giảm bớt, không lâu liền biến mất không thấy. Tuy nhiên, màn sương mù bên ngoài thân Ngô Công Vương cũng bị lôi điện làm tan đi không ít. Sương mù màu vàng dần dần trở thành nhạt màu. Tử lôi quyết vốn là pháp kỹ lôi điện kết hợp, trong đó vốn đã dung hợp thiên phú thần lôi kế thừa long tộc cao nhất trên đời, uy lực hơn xa pháp kỹ thuộc tính lôi bình thường. Thế mà lôi điện của tử lôi quyết sau khi tiến vào không gian phòng ngự màn sương độc màu vàng của Ngô Công Vương, cũng bị độc vụ ăn mòn không ngừng suy yếu. Lôi điện từ thô to bằng nửa cổ tay nhanh chóng biến thành nhỏ đi. Tử lôi quyết không hổ là pháp kỹ lôi dung hợp. Hơn nữa, sự việc xảy ra đột ngột, màn sương độc bao bọc bên ngoài cơ thể Ngô Công Vương cũng không quá mức đậm đặc, nên tử lôi quyết tuy bị tan rã giảm nhỏ, nhưng cũng nhanh chóng bay tới gần Ngô Công Vương. Tới khi lôi điện giảm nhỏ còn bằng cỡ chiếc đũa, rốt cục cũng xuyên qua màn sương độc bắn trúng trên thân Ngô Công Vương. Tử lôi quyết tuy bị suy yếu rất nhiều, uy lực không còn tới một phần mười, nhưng thuộc tính lôi đối với độc trùng vốn có tác dụng khắc chế, mà lực phòng ngự của loại yêu trùng Ngô Công lại yếu kém. Phần nhiều nó chỉ dựa vào thần thông mê tung bộ kế thừa cùng với kịch độc của bản thân đánh bại địch nhân. Tử lôi quyết bắn trúng trên thân Ngô Công Vương, lập tức làm cho Ngô Công Vương run rẩy một chút, thân hình cũng xuất hiện ngưng trệ. Bốn hư ảnh biến ảo cũng trở nên mờ nhạt đi. Màn sương độc màu vàng bao bọc quanh thân Ngô Công Vương vốn đã bị lôi điện tiêu hao một chút, lúc này không ngờ lại tiêu tán thêm một ít. Bản thể của Ngô Công Vương lộ ra mờ mờ ở trước mặt Long Tiêu Diêu. Tuy nhiên tử lôi quyết còn sót lại đã rất yếu, Ngô Công Vương bị bổ trúng trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Là một vương giả ở khu không gian này, chưa từng nếm qua thiệt thòi như thế. Nó không khỏi phẫn nộ, thân hình lắc động lập tức lại hóa thành năm hư ảnh tiếp tục đánh tới Long Tiêu Diêu. Đồng thời lại phun ra một chùm tia màu vàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 264 không gian yêu cầm. Ca. Hy một lần nữa Ngô Công Vương phun ra một chùm tia nọc độc màu vàng. Long Tiêu Diêu lập tức gọi ra lôi điện thuận đón chặn nọc độc. Tuy rằng chùm tia nọc độc chỉ không bằng chiếc đũa, nhưng hắn cũng không dám mảy may sơ suất, còn phát ra tử lôi quyết đón đánh luồng nọc độc đó. Tử lôi quyết cùng luồng nọc độc gặp nhau ở giữa không trung, lập tức xung khắc như nước với lửa cắn nuốt tan rã lẫn nhau. Tuy rằng tử lôi quyết thuộc loại pháp kỹ dung hợp, uy lực không nhỏ mà còn khắc chế hết thảy độc vật, nhưng so với nọc độc bản mạng của Ngô Công Vương vẫn có vẻ hơi yếu một chút. Sau khi tử lôi quyết hao hết năng lượng, luồng nọc độc màu vàng của Ngô Công Vương cũng chỉ nhỏ đi gần phân nửa mà thôi. Ngay sau đó tia nọc độc màu vàng tiến vào phòng tuyến lôi điện của lôi điện thuẫn hình thành. Phòng tuyến lôi điện của lôi điện thuẫn tuy rằng về phẩm chất không bằng tử lôi quyết, nhưng thắng về mặt có bản thể pháp khí làm hậu thuẫn. Phía trước lôi điện thuẫn liền hình thành một phòng tuyến lôi điện. Tuy thế nọc độc kim tuyến của Ngô Công Vương lọt vào phòng tuyến lôi điện, mặc dù bị lôi điện không ngừng làm suy yếu, nhưng vẫn nhanh chóng xuyên qua ngăn cản của lôi điện, bắn trúng trên bản thể lôi điện thuẫn. May mà lúc này nọc độc kim tuyến đã bị suy yếu đến không tới một nửa trước đó. Kim tuyến bắn trúng bản thể lôi điện thuẫn, tấm thuẫn lập tức hiện ra màu sắc đen sì. Lôi điện trên tấm thuẫn cũng trong nháy mắt yếu bớt gần phân nửa. Nhưng nọc độc kim tuyến của Ngô Công Vương cũng bị lôi điện làm tiêu tan không còn, cũng chưa thể phá vỡ phòng ngự của lôi điện thuẫn. Nhưng sau khi lôi điện thuẫn chống đỡ công kích của nọc độc, cũng vì hiệu quả ăn mòn của nọc độc mà bị hao tổn. Ở mặt ngoài tấm thuẫn mơ hồ có thể thấy được xuất hiện những vết lõm. Lôi điện lấp lóm trên tấm thuẫn cũng bị yếu bớt đi rất nhiều. Đợt thứ nhất công kích nọc độc của Ngô Công Vương tuy rằng bị ngăn cản, tiếp theo sau đợt nọc độc thứ hai lại bay vọt tới. Long Tiêu Diêu đã thấy qua uy lực nọc độc của Ngô Công Vương, lúc này không dám chậm trễ. Hai tay cùng lúc điểm ra, hai đạo tử lôi quyết bay ra đón chặn đợt nọc độc thứ hai của Ngô Công Vương. Lúc này, đàn Ngô Công tạm thời rơi vào choáng váng dưới tàn sát của tinh túc kiếm trận, đã không có mấy con còn sống. Long Tiêu Diêu lại phát động thanh ba công kích và thần thông huyễn vượng, đồng thời khống chế tinh túc kiếm trận, nhanh chóng tiêu diệt đám Ngô Công còn sót lại. Ngô Công Vương bởi vì phát động hai đợt công kích nọc độc, cùng với màn độc vụ phòng ngự, nên độc tố bản mạng của nó tiêu hao nghiêm trọng, thực lực bản thân cũng bị giảm xuống. Một đợt thanh ba công kích cùng thần thông huyễn vượng, dù chưa có thể làm cho Ngô Công Vương choáng váng, nhưng làm cho thân mình nó đang đánh về phía Long Tiêu Diêu xuất hiện một chút trì trệ. Long Tiêu Diêu lập tức điều khiển lôi điện kiếm công tới bản thể Ngô Công Vương. Hai đạo tử lôi quyết đón chặn nọc độc của Ngô Công Vương. Tuy rằng nọc độc của Ngô Công Vương vẫn như trước chiếm thượng phong, nhưng sau khi làm tiêu tan hai đạo lôi điện, nọc độc kim tuyến cũng chỉ còn không tới một nửa. Nhưng mà lúc này lôi điện thuẫn đã bị hao tổn. Lôi điện bên ngoài tấm thuẫn bị yếu đi không ít. Nọc độc kim tuyến còn sót lại như trước xuyên qua vầng bảo hộ lôi điện, bắn trúng trên bản thể lôi điện thuẫn. Lôi điện thuẫn nguyên vốn cũng đã bị hao tổn. Nọc độc kim tuyến bám vào trên lôi điện thuẫn làm cho mặt ngoài tấm thuẫn lập tức biến thành chỗ lõm lỗ chỗ. Linh lực tổn hao nhiều. Lôi điện kiếm bay tới đâm vào bản thể Ngô Công Vương. Lúc này Ngô Công Vương vì độc tố tiêu hao mà làm cho các loại năng lực giảm xuống. Mà bản thân nó chỉ là dựa vào thần thông mê tung để phòng ngự. Hiện giờ đối mặt với phi kiếm công kích chính xác, nó cũng chỉ có thể thi triển độc vụ phòng ngự. Một màn sương mù màu vàng mờ nhạt bao bọc toàn thân nó ở trong đó. Lúc này tuy rằng Long Tiêu Diêu chỉ mới giao đấu hai hiệp với Ngô Công Vương, nhưng hắn đã lợi dụng thời gian ngắn ngủi này. Một mặt hắn khống chế tinh túc kiếm trận tiếp tục giết chết mấy con Ngô Công còn sót lại. Một mặt khống chế lôi điện của lôi điện kiếm phóng ra công kích Ngô Công Vương, đồng thời lại thi triển tử lôi quyết công tới hướng Ngô Công Vương. Ngô Công Vương bởi vì độc tố bản mạng tiêu hao nghiêm trọng, màn độc vụ quanh thân nó loạn bớt một ít so với lần trước. Lôi điện của lôi điện kiếm bay vào màn độc vụ màu vàng, cùng độc vụ tan rã lẫn nhau. Mặc dù cuối cùng bị độc vụ ăn mòn hầu như không còn, không thể xuyên qua tầm phòng ngự độc vụ, nhưng cũng làm tiêu hao không ít độc vụ. Hai đạo tử lôi quyết khác đúng lúc này bắn nhanh tới, thừa cơ hội màn độc vụ loãng đi, xuyên qua tầm phòng ngự của độc vụ. Tuy rằng tử lôi quyết cũng bị tiêu hao hơn phân nửa năng lượng, nhưng năng lượng của hai đạo lôi điện còn thừa bổ vào trên thân mình Ngô Công Vương, vẫn khiến cho toàn thân Ngô Công Vương run rẩy, rơi vào choáng váng ngắn ngủi. Màn độc vụ quanh thân nó cũng vì không khống chế được mà tiêu tán đi. Long Tiêu Diêu thấy thế nhanh chóng điều khiển lôi điện kiếm bay tới đâm vào Ngô Công Vương. Thừa dịp trong nháy mắt Ngô Công Vương mất đi năng lực chống đỡ, đâm vào trên thân Ngô Công Vương. Ngô Công Vương tuy rằng thực lực mạnh hơn xa Ngô Công khác, nhưng lực phòng ngự của nó cũng không cao. Lúc này đành chịu chết dưới lôi điện kiếm. Long Tiêu Diêu lập tức thu hồn phách Ngô Công Vương. Lúc này cả đàn Ngô Công trước sau cũng bị hắn giết chết toàn bộ. Hắn liền thu hết thi thể Ngô Công, rồi nhổ trồng toàn bộ Phong Vân Thảo vào không gian vạn thú lệnh. Sau đó hắn cũng không vội rời đi, ở tại chỗ tu luyện khôi phục tiếp theo hấp thu hồn phách của Ngô Công Vương. Long Tiêu Diêu cảm thấy rất hứng thú với thần thông mê tung bộ của Ngô Công Vương. Thần thông ngư hình bách biến có thể tính là thân thể tránh né tốt nhất. Nhưng mà thần thông của Ngô Công Vương biến ảo nhiều hư ảnh, lại có thể khiến cho đối thủ khó có thể phân biệt tập trung, dùng cho công phòng đều có kỳ hiệu. Vì thế hắn thu hồn phách của Ngô Công Vương vào chủ huyệt huyệt Thái Uyên. Hồn lực của Ngô Công Vương so với yêu thú đồng cấp hơi yếu kém một bậc, quá trình hấp thu đương nhiên vô cùng thuận lợi. Sau khi Long Tiêu Diêu hấp thu hồn phách Ngô Công Vương, như mong muốn thừa kế thần thông mê tung. Sau đó, Long Tiêu Diêu lập tức theo lối ra rời khỏi không gian này. Hiện giờ mục đích tham gia thí luyện của Long Tiêu Diêu đã cơ bản hoàn thành, nhưng hắn còn cần tiếp tục hấp thu thú hồn. Lúc này không chút do dự lại chọn lựa một cái quang cầu khác. Sau khi đánh dấu ký hiệu trên mặt đất, lập tức tiến vào quang cầu. Sau phút choáng váng ngắn ngủi, Long Tiêu Diêu khôi phục lại, phát hiện mình đang đứng trong một vùng thảo nguyên. Không gian này không có cấm chế phi hành, hơn nữa trời quang vạn dặm, tầm nhìn rất trống trải. Long Tiêu Diêu ngự kiếm phi hành về phía trước, ở độ cao cách mặt đất chừng mấy thước, đồng thời tra xét môi trường trong không gian. Bởi vì tình huống trong mỗi không gian phiêu miêu thí luyện đều không giống nhau, hắn cũng không biết trong không gian này sẽ xuất hiện thứ gì nguy hiểm. Đương nhiên không dám mảy may sơ suất. Đồng thời, không gian loại thảo nguyên bình thường đều ẩn chứa dược thảo phong phú, đương nhiên hắn cũng không muốn lãng phí cơ hội này. Quả nhiên, Long Tiêu Diêu phi hành trong thảo nguyên về phía trước vài dặm, liền phát hiện một mảng ngọc linh thảo niên đại tới hơn 1.000 năm. Tiếp theo đó hắn lại trước sau phát hiện nhiều loại dược thảo quý báu, khiến hắn cảm thấy chuyến đi này thật không tệ. Tuy nhiên, hắn tiến vào không gian này cả nửa ngày cũng chưa phát hiện có gì nguy hiểm. Hắn một đường thuận lợi sưu tầm dược thảo trong thảo nguyên. Long Tiêu Diêu bởi vì tìm kiếm nhổ trồng dược thảo, tốc độ đi tới rất thông thả. Thời gian một ngày mới đi sâu vào trong không gian chừng hơn 10 dặm. Ngày hôm sau khi hắn đang ở nhổ trồng long lân thảo, đột nhiên phát hiện trên không trung có mười mấy con kim điêu đang bay tới chỗ hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 265 loài chim bay hung mãnh. Tờ. Thời điểm Long Tiêu Diêu phát hiện kim điêu còn ở xa tiếp trên trời cao. Nhưng mà tốc độ phi hành của kim điêu quả thực nhanh như điện chớp. Trong nháy mắt liền bay đến trên bầu trời trên đầu hắn. Cũng từ trên cao phóng ào xuống. Kim điêu là loài yêu thú phi cầm có thị lực tốt nhất, từ lúc ở ngoài 10 dặm đã phát hiện tung tích Long Tiêu Diêu. Yêu thú chiếm cứ trong phiến không gian chính là một đám kim điêu. Lúc này phát hiện con mồi, chúng kết thành quần đội bay tới mục tiêu. Long Tiêu Diêu thấy thế trong lòng thầm kêu khổ. Trong các loại yêu thú hắn vốn biết rằng khó đối phó nhất chính là yêu cầm. Chẳng những công kích hung mãnh, hơn nữa tốc độ cực kỳ mau. Chẳng những công phòng đều khó khăn, mà ngay cả muốn phi hành bỏ chạy cũng căn bản không có khả năng. Tốc độ phi hành của yêu cầm cấp 8 tuyệt đối nhanh hơn rất nhiều so với người tu tiên kim đan kỳ. Kim điêu thuộc loại yêu cầm thuộc tính kim, bản thân chúng vốn sở trường về lực công kích. Nếu gặp một đám kim điêu vây công, chỉ sợ cho dù 5-6 tu sĩ kim đan kỳ liên thủ cũng giữ nhiều lành ít. Lôi điện thuẫn của Long Tiêu Diêu ở trong không gian ngô công đã bị hao tổn. Vì để giảm chậm thế nhào xuống công kích của kim điêu, hắn lập tức gọi ra pháp bảo trung phẩm hỏa diễm thuẫn che chắn cách 3 thước trên đỉnh đầu. Đồng thời lấy ra 10 tấm lôi thuẫn phù hình thành một tuyến phòng ngự, ngăn cản kim điêu từ trên không nhào xuống. Kim điêu vốn thuộc loại yêu cầm thuộc tính kim, đối với thuộc tính lôi, hỏa trời sinh sợ hãi hơn các yêu thú thuộc tính khác. Đàn kim điêu này toàn bộ là yêu cầm cấp 7, cấp 8. Trong đó đạt tới cấp 8 có 6 con, tốc độ phi hành tương đối nhanh hơn, dẫn đầu từ không trung bổ xuống. Mà ở trong đàn kim điêu này, có 3 con dường như đã bị thương, tốc độ phi hành chậm một chút so với kim điêu khác. Tuy nhiên, ngay lúc kim điêu bổ nhào xuống cách Long Tiêu Diêu chỉ có mấy trượng, bất thình lình xuất hiện tuyến phòng ngự của lôi thuẫn phù cùng hỏa diễm thuẫn hình thành. Xuất phát từ sợ hãi đối với lôi hỏa, thân hình bốn con kim điêu cấp 8 trong số đó đang gập cánh nhào xuống. Lại dương cánh bay về phía trời cao. Nhưng hai con kim điêu cấp 8 khác vẫn không ngừng lại. Phân biệt há mỏ phun ra một đạo kim quang tấn công tuyến phòng ngự. Thân hình cũng tiếp tục bổ nhào xuống tuyến phòng ngự. Kim điêu phun ra kim quang to cỡ ngón cái, dài hơn nửa thước. Kim quang này là từ yêu nguyên lực ngưng kết thành, là yêu kỹ công kích từ xa của kim điêu. Nhưng mà, tuy rằng kim điêu đạt tới cấp 8, nhưng yêu kỹ thuộc tính kim bị thuộc tính lôi hỏa khắc chế. Kim quang bay đến trên phòng tuyến, lập tức bị lôi điện và hỏa diễm trên phòng tuyến làm tan rã. Hai con kim điêu cấp 8 toàn thân lấp lóm kim quang, bổ nhào vào phía trên tuyến phòng ngự. Đều vươn ra đôi lợi trảo chụp xuống tuyến phòng ngự. Tuyến phòng ngự phóng ra lôi điện bao bọc lợi trảo của kim điêu, nhưng trong nháy mắt đã bị lợi trảo xé nát, biến thành điểm điểm điện quang bám vào lợi trảo của kim điêu. Kim quang trên lợi trảo lập tức ảm đạm đi vài phần, nhưng hai con kim điêu vẫn không lùi bước. Vung lợi trảo hung hăng chộp vào tuyến phòng ngự. Lợi trảo của kim điêu cấp 8 có lực công kích có thể so với pháp bảo cực phẩm. Dưới công kích của lợi trảo, lôi điện trên tuyến phòng ngự lập tức bị xé mở thành một lỗ hổng. Trên không trung rơi xuống 4-5 mảnh phù vỡ nát. Còn hỏa diễm thuẫn không ngừng rung chuyển, hỏa diễm cũng ảm đạm đi rất nhiều. Tuy nhiên, kim quang phòng ngự trên lợi trảo của kim điêu cũng bị lôi điện và hỏa diễm làm tan rã không còn. Lôi điện và hỏa diễm tạo thành thương tổn cho lợi trảo của kim điêu. Kim điêu lập tức rút lợi trảo về, thân hình đang nhào xuống cũng tạm dừng lại trước tuyến phòng ngự. Lúc này, đám kim điêu cấp 7 cũng theo sau đáp xuống, đứng ở trước tuyến phòng ngự. Một con kim điêu đang bay vòng trên không trung thấy thế liền phát ra một tiếng kêu dài. Đông đúc kim điêu cấp 7 nghe tiếng kêu lập tức đều đánh về phía tuyến phòng ngự. Trên thân chúng lấp lóm kim quang, dương ra lợi trảo chụp vào tuyến phòng ngự. Tuy rằng tuyến phòng ngự có thuộc tính khắc chế kim điêu, nhưng dưới công kích liên hợp của nhiều kim điêu như vậy, tuyến phòng ngự cũng không thể chống đỡ. Từ không trung rơi xuống 6 tấm phù vỡ nát. Hỏa diễm trên hỏa diễm thuẫn cũng hoàn toàn bị dập tắt, thu nhỏ lại đến không bằng 1/3 trước đó, bị ép hạ xuống phía dưới hơn một thước. Nhưng đàn kim điêu này cũng có hai con lợi trảo bị lôi điện cùng hỏa diễm của tuyến phòng ngự làm bị thương. Đúng lúc này, Long Tiêu Diêu phát động bạo vũ nùng vụ trận cùng chính kỳ ngũ hành trận. Kim điêu lập tức rơi vào trong màn mưa bụi khó phân biệt phương hướng. Chính kỳ ngũ hành trận cũng phát động công kích thuộc tính hỏa, từng đạo hỏa diễm bay tới tấn công kim điêu. Cùng lúc đó, tinh túc kiếm trận cùng lôi điện kiếm của Long Tiêu Diêu đồng thời bay ra tấn công kim điêu bị vây trong pháp trận. Những con kim điêu rơi vào pháp trận lúc này đang hoảng loạn bay loạn bậy. Tuy rằng tốc độ phi hành của kim điêu vô cùng mau lẹ, nhưng rơi vào trong bạo vũ nùng vụ trận, bất kể chúng nó cố gắng như thế nào, cũng chỉ không ngừng đảo quanh trên không trung, không thể thoát khỏi khống chế của pháp trận. Mà đối mặt với công kích hỏa diễm của ngũ hành trận, kim điêu chỉ có thể không ngừng tiêu hao yêu nguyên lực thi triển kim quang hộ thể để phòng ngự. Long Tiêu Diêu nắm lấy cơ hội điều khiển tinh túc kiếm trận công kích đàn kim điêu cấp 7 trong pháp trận. Còn 7 thanh lôi điện kiếm thì dùng bắt đấu kiếm trận tập trung công kích một con kim điêu cấp 8. Kim điêu tuy rằng lực công kích cường hãn, nhưng mà lực phòng ngự cũng không cao. Hiện giờ rơi vào trong pháp trận, mất đi ưu thế tốc độ, chỉ có thể dựa vào lợi trảo và mỏ nhọn chống đỡ công kích của phi kiếm. Nhưng kim điêu thân bị vây trong mưa bụi, thì giác chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy trong phạm vi nửa thước. Khi chúng phát hiện phi kiếm thì đã khó mà phòng ngự kịp. Hơn nữa, uy áp của kiếm trận và kiếm khí vô hình vô chất, mặc dù lợi trảo có thể xé rách, nhưng dưới uy áp của kiếm khí và kiếm trận liên miên không ngừng, thân thể chúng cũng phải bị kích trúng. Chỉ chốc lát sau đã có 3 con kim điêu cấp 7 bị tinh túc kiếm trận giết chết. 7 thanh lôi điện kiếm dưới điều khiển của Long Tiêu Diêu bay vụt tới một trong 2 con kim điêu cấp 8 rơi vào pháp trận. Con kim điêu này cho đến lúc phi kiếm bay tới gần không tới một thước, nó mới phát hiện nguy hiểm, lập tức vung hai trảo chụp vào phi kiếm. Thế nhưng lôi điện kiếm dưới điều khiển của Long Tiêu Diêu từ 4 phía gần như cùng một lúc công kích vào kim điêu, nó hoàn toàn bất lực, không thể ngăn cản được toàn bộ. Hai trảo liên tục đánh bay 4 thanh phi kiếm ở mặt trước và hai bên hông. Nhưng 3 thanh phi kiếm bay tới từ phía sau lưng và đuôi kim điêu cùng lúc đâm vào trong cơ thể kim điêu. Lập tức con kim điêu cấp 8 rơi xuống mặt đất chết tươi. Long Tiêu Diêu vội khống chế phi kiếm công tới một con kim điêu cấp 8 khác bị nhốt trong pháp trận, đồng thời cũng gia tăng thế công của tinh túc kiếm trận. Phải bằng tốc độ nhanh nhất giết chết toàn bộ kim điêu rơi vào pháp trận. Lúc này, 4 con kim điêu cấp 8 bay trên trời cao đã phát hiện biến hóa phía dưới, cũng nghe được tiếng kêu gào của đồng bọn dậy chết. Lập tức từ giữa không trung đáp xuống, ý đồ nghĩ cách cứu viện đồng bọn của chúng. Long Tiêu Diêu khống chế lôi điện kiếm tiếp tục đánh tới con kim điêu cấp 8 khác ở bên cạnh, cũng thuận lợi giết chết nó. Tuy nhiên, mặc dù hắn tăng mạnh thế công, nhưng đám kim điêu cấp 7 toàn lực chống đỡ, trong thời gian ngắn ngủi tinh túc kiếm trận cũng chỉ giết chết 7 con. Trong đó vẫn có 4 con kim điêu cấp 7 tạm thời ngăn chặn được công kích của kiếm trận. Mà kim điêu trên không trung nhào xuống chỉ nháy mắt liền bay đến phía trên kết giới pháp trận. Con kim điêu cấp 8 dẫn đầu vương lợi trảo hung hăng chộp vào kết giới. Kết giới pháp trận lập tức vặn vẹo biến hình, trong nháy mắt liền vỡ nát biến mất. Lúc này pháp trận cũng mất đi tác dụng, thân mình Long Tiêu Diêu liền bị lộ ra ở trước mặt kim điêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 266 giết chết điêu vương. Long Tiêu Diêu trong khoảnh khắc pháp trận vỡ nát lập tức lấy ra 8 tấm lôi thuẫn phù và hỏa diễm thuẫn, hình thành một phòng tuyến liên hợp đón hướng kim điêu đang từ không trung vồ xuống. Đồng thời hắn khống chế tinh túc kiếm trận cùng lôi điện kiếm triển khai toàn lực công kích đối với 4 con kim điêu cấp 7 còn lại. 4 con kim điêu cấp 7 còn lại phát hiện mưa bụi ngoài thân biến mất, lại có năng lực nhận ra phương hướng, lập tức tính toán bỏ chạy lên trời cao, dựa vào tốc độ và lực lao xuống tiến hành công kích. Nhưng Long Tiêu Diêu đã khống chế tinh túc kiếm trận bao phủ khống chế chúng, khiến chúng căn bản không đủ sức lao ra khỏi phạm vi kiếm trận. 4 con kim điêu cấp 7 gian khổ chống đỡ tinh túc kiếm trận, trong nháy mắt lại có 2 con bị phi kiếm đâm thủng mà chết. Mà lôi điện kiếm dưới sự khống chế của Long Tiêu Diêu đã đâm tới 2 con kim điêu cấp 7 còn sót lại. Kim điêu vốn rất nguy ngập cũng lập tức bị chém chết dưới công kích của lôi điện kiếm. Cùng lúc đó 4 con kim điêu từ trên trời cao lao xuống cũng vồ lên phía trên tuyến phòng ngự. Lần này kim điêu không chút chần chờ, đều vương vuốt sắc chụp vào tuyến phòng ngự. Tuyến phòng ngự dưới sự liên thủ công kích của 4 con kim điêu cấp 8 trong nháy mắt vỡ tan biến mất. Giấy phù rách nát từ không trung bay xuống. Hỏa diễm trên hỏa diễm thuẫn cũng hoàn toàn dập tắt, từ không trung bay ngược ra xa hơn một thước. Long Tiêu Diêu thừa cơ hội này đã tiêu diệt toàn bộ kim điêu cấp 7, nhưng đối mặt với kim điêu cấp 8 đồng thời bổ xuống, hắn lại không còn sức chống đỡ. Nhất là lôi điện thuẫn đã bị hư tổn trong không gian Ngô Công, thủ đoạn phòng ngự của hắn lại càng thêm đơn sơ. Mà lực phòng ngự của vòng bảo hộ vốn không bằng tấm thuẫn, càng không thể ngăn cản được công kích của kim điêu. Long Tiêu Diêu cũng không tính toán mạo hiểm đánh vừa với kim điêu. Lập tức triệu hồi pháp khí dùng địa độn thuật trốn vào trong lòng đất. Kim điêu mặc dù là vương giả trong không trung nhưng không cách nào chui xuống lòng đất truy kích. Nhìn thấy Long Tiêu Diêu chui xuống đất chỉ có thể bất đắc dĩ trở về bầu trời. Ở trên không lượn quanh tìm tòi. Không thể cứ như vậy bỏ qua. Long Tiêu Diêu sau khi tìm hành trong lòng đất vài dặm liền lặng lẽ trồi lên mặt đất. Vùng không gian này khắp nơi đều có bụi cỏ tươi tốt. Hắn cẩn thận che giấu thân hình trong bụi cỏ. Lấy trận bàn ảo trận ra phát động ảo trận. Bắt đầu ở trong tu luyện khôi phục. Kim điêu tìm tòi dựa vào thị lực. Có ảo trận yểm hộ. Kim điêu lượn lờ ở không trung tự nhiên không thể phát hiện ra hắn. Một canh giờ sau. Long Tiêu Diêu khôi phục chân khí tiêu hao. Kim điêu vẫn lượn quanh không trung như trước nhưng bốn con đã tách làm hai tổ. Hắn lập tức chuẩn bị trận bàn, thu hồi ảo trận. Mất ảo trận che giấu Long Tiêu Diêu lập tức bị kim điêu trên không trung phát hiện. Kim điêu đã hận hắn thấu xương, lập tức nhanh chóng bổ nhào về chỗ hắn. Hai con kim điêu dẫn đầu bổ xuống. Long Tiêu Diêu lập tức gọi ra hỏa diễm thuẫn cùng tám tấm lôi thuẫn phù. Tạo thành một tuyến phòng ngự lôi hỏa ở 3-4 thước trên đỉnh đầu mình. Hai con kim điêu này đã từng đối phó với tuyến phòng ngự tương tự một lần. Lúc này cũng không hề do dự. Mượn thế trên không bổ xuống vương hai vuốt chụp lên tuyến phòng ngự lôi hỏa. Lực công kích của hai kim điêu liên thủ tuy hết sức mạnh mẽ nhưng vẫn không thể một lần phá hủy tuyến phòng ngự lôi hỏa. Tuyến phòng ngự lôi hỏa ảm đạm. Năm tấm giấy bùa rách nát từ giữa không trung rơi xuống. Hỏa diễm trên hỏa diễm thuẫn cũng có vẻ mờ ảo sắp tắt. Nhưng tác dụng của tuyến phòng ngự chính là làm ngưng trệ thế bổ nhào xuống của kim điêu. Cùng lúc kim điêu bị tuyến phòng ngự ngăn cản, Long Tiêu Diêu phát động trận bàn đã sớm chuẩn bị từ trước. Bạo vũ nùm vụ trận và đại chính kỳ ngũ hành trận đồng thời phát động, bao vây hai con kim điêu vào trong. Dùng pháp trận không nói muốn đối phó yêu thú. Cho dù là người tu tiên chỉ cần không hiểu sự ảo diệu của pháp trận cũng sẽ bị pháp trận vây khốn. Trừ khi là linh thú trời sinh dị năng mới có thể dựa vào thiên phú đối kháng pháp trận. Mà kim điêu chỉ là yêu cầm bình thường. Tự nhiên không có năng lực phá pháp trận. Sau khi lọt vào pháp trận lập tức bị lạc bên trong. Long Tiêu Diêu lập tức khống chế tinh túc kiếm trận cùng lôi điện kiếm công tới hai con kim điêu lọt vào trong pháp trận. Một trong hai con kim điêu này chính là con thủ lĩnh từng dùng tiếng hót dài chỉ huy kim điêu khác công kích. Hẳn là kim điêu vương của vùng không gian này. Thân hình lớn hơn kim điêu cấp 8 khác đến hai vòng. Long Tiêu Diêu nhìn thấy kim điêu vương lọt vào trong pháp trận đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thử này. Tinh túc kiếm trận từ giữa không trung hạ xuống đồng thời bao phủ hai con kim điêu. Mà bảy thanh lôi điện kiếm thì từ chung quanh cùng công tới con kim điêu vương kia. Tuy rằng thực lực kim điêu vương hơn kim điêu khác nhưng chung quy thuộc chủng tộc kim điêu đương nhiên không thể thoát khỏi sự khống chế của pháp trận. Một bên bay loạn đâm loạn trong mưa bụi. Một bên dùng yêu nguyên lực thi triển kim quang hộ thể chống đỡ hỏa diễm do ngũ hành trận phát động công kích. Đồng thời phát ra một tiếng hót dài bén nhọn. Kêu gọi hai con kim điêu cấp 8 khác từ trên trời cao cấp tốc tới cứu viện. Long Tiêu Diêu đương nhiên cũng phát hiện hai con kim điêu khác gấp rút chạy tới. Hắn không muốn để kim điêu vương có cơ hội chạy thoát khỏi bẫy rập đã tỉ mỉ bố trí. Tinh túc kiếm trận từ không trung cấp tốc đâm hướng hai con kim điêu bị nhốt. Uy áp cường đại của kiếm trận và kiếm khí sắc bén lập tức khiến kim điêu cảm giác được nguy hiểm. Lăng không xoay người dùng vuốt sắc để chống đỡ. Công kích vô hình của tinh túc kiếm trận tuy bị vuốt sắc của kim điêu phá vỡ nhưng bản thế tinh túc kiếm nối tiếp đâm tới. Càng trí mạng chính là lôi điện kiếm đã từ bốn phía thân thể kim điêu vương đồng thời đâm tới. Kim Điêu Vương đương nhiên cũng cảm giác được nguy hiểm nhưng lúc này nó đồng thời bị tinh túc kiếm từ trên không cùng lôi điện kiếm quanh người công kích. Từ bốn phương tám hướng có hơn 18 thanh phi kiếm gần như chẳng phân biệt trước sau đồng thời đâm tới. Khiến nó căn bản không kịp chống đỡ lần lượt. Tuy nhiên nó cũng không ngồi yên chờ chết. Vừa toàn lực dùng yêu nguyên lực thi triển ra kim quang hộ thể vừa dùng đôi vuốt sắc mở đường. Tính toán xông lên trên cao lao ra khỏi vòng vây phi kiếm. Nó tự tin chỉ cần đột phá phi kiếm phía trên, với tốc độ phi hành của nó có thể tránh khỏi phi kiếm phía sau công kích. Uy lực hai vuốt của kim điêu hết sức sắc bén trong nháy mắt đánh bay bốn thanh tĩnh túc kiếm từ phía trên đâm tới. Nhưng tinh túc kiếm phía trên đâm tới kim điêu vương có tới mười mấy thanh. Cộng thêm phi kiếm phát ra kiếm khí sắc bén không phải kim điêu vương có thể giải quyết trong nháy mắt. Tinh túc kiếm ngăn chặn thế bay xông lên trên của nó. Lôi điện kiếm vốn là loại có tốc độ nhanh nhất trong pháp khí cùng cấp bậc. Trong khoảnh khắc kim điêu vương bị tinh túc kiếm ngăn cản, lôi điện kiếm đã đâm tới phía sau kim điêu vương. Trên người kim điêu vương mặc dù có kim quang hộ thể nhưng căn bản không đủ ngăn cản công kích của pháp bảo hạ phẩm lôi điện kiếm. Bảy thanh lôi điện kiếm gần như đồng thời đâm vào thân thể kim điêu vương. Một con kim điêu khác bị nhốt trong pháp trận bởi vì chỉ bị bốn thanh tinh túc kiếm ở phía trên công kích còn có thể miễn cưỡng dùng hai vuốt chống đỡ. Sau khi Long Tiêu Diêu giết chết kim điêu vương lập tức khống chế toàn bộ phi kiếm công kích về phía nó. Nhưng chính vào lúc này hai con kim điêu theo sau mà tới đã nhào xuống. Nháy mắt liền dùng vuốt sắc chộp lên kết giới pháp trận. Kết giới lập tức vạn vẹo vỡ tan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 267 yêu thú không gian. Tờ. Rồng nháy mắt trước khi kết giới pháp trận vỡ nát. Long Tiêu Diêu đã khống chế phần đông phi kiếm công hướng con kim điêu còn lại trong pháp trận. Hơn 30 thanh phi kiếm từ bốn phương tám hướng đâm tới kim điêu, cho dù là kim điêu vương cũng không thể chống đỡ. Cùng lúc kết giới vỡ nát, con kim điêu kia giống như một con nhím, mất mạng đương trường. Cùng lúc đó Long Tiêu Diêu dùng vạn thú lệnh tu lấy hồn phách kim điêu vương đã chết. Rồi lấy ra 8 tấm lôi thuẫn phù và hỏa diễm thuẫn hình thành một tuyến phòng ngự trên đỉnh đầu. Ngăn cản hai con kim điêu bổ xuống. Nhưng sau khi hai con kim điêu phá vỡ kết giới pháp trận, phát hiện kim điêu vương đã bị mất mạng, mà ở trước mặt chúng nó lại xuất hiện tuyến phòng ngự lôi hỏa. Hai con kim điêu hơi chút chần chờ, cùng phát ra hai tiếng kêu ngắn ngủi, lại từ bỏ công kích quay đầu bay phía trời cao. Dương cánh bay về phương xa không bao lâu liền biến mất phía chân trời. Long Tiêu Diêu không biết là kim điêu bỏ đi hay là đi tìm đồng bạn. Nhanh chóng quét dọn chiến trường rồi ngự kiếm bay về phía chiến trường đầu tiên. Với tốc độ phi hành hiện tại của hắn, nháy mắt liền tới nơi. Hắn cũng thu hồi thi thể kim điêu đã chết. Bố trí pháp trận bảo hộ trên mặt đất. Sau khi thoáng khôi phục một chút liền hấp thu hồn phách kim điêu vương. Trong quá trình hấp thu, hồn phách kim điêu vương phóng ra khí bá vương khiến Long Tiêu Diêu hoàn toàn yên tâm. Hắn hấp thu hồn phách kim điêu vương tự nhiên có thể khống chế được kim điêu trong phạm vi thần thức bao trùm. Tự nhiên cũng không lo kim điêu khác trong vùng không gian này tập kích. Có thể yên tâm sưu tầm các loại dược thảo quý hiếm. Bởi vì trong vùng không gian này sinh trưởng đại lượng dược thảo. Long Tiêu Diêu cũng không vội vã. Chậm rãi tìm tòi đi tới trong thảo nguyên. Thẳng đến ngày thứ 9, hắn phát hiện hài cốt thi thể 4 người tu tiên cùng hơn 20 kim điêu. Biết đã có người tu tiên khác tiến vào vùng không gian này trước một bước, kết quả xảy ra một trận đại chiến với bầy kim điêu. Long Tiêu Diêu thầm kêu may mắn. 4 người tu tiên kia mặc dù cuối cùng ngã xuống nhưng lại đã chém giết hơn một nửa kim điêu. Nếu không chỉ sợ hắn thật sự khó thể đối phó. Hắn lập tức quét dọn chiến trường. Nhặt được vài vòng tay trữ vật và pháp khí. Thi thể kim điêu tự nhiên cũng bị hắn thu lấy. Hắn dừng lại ở vùng không gian này hơn chục ngày, dời trồng đại lượng dược thảo quý hiếm mới rời đi. Bởi vì phát hiện tung tích của người tu tiên khác nên Long Tiêu Diêu cần phải nắm chắc thời gian. Đã trải qua không gian kim điêu, hắn có nhận thức mới đối với độ khó của thí luyện không gian phiêu miêu. Đương nhiên hắn cũng càng thêm cẩn thận, lại vẽ bổ sung một số lôi thuẫn phù. Sau đó Long Tiêu Diêu lựa chọn một quan cầu gần đó, sau khi ký hiệu trên mặt đất, hắn tiến vào không chút do dự. Lần này không gian hắn tiến vào là một khu rừng rậm rộng lớn, cây cối trong rừng sinh trưởng tương đối cao lớn. Điều khiến hắn cảm giác bất ngờ chính là không gian này lại có cấm chế phi hành, hắn căn bản không thể ngự kiếm phi hành. Mặc dù Long Tiêu Diêu không nhìn thấy có yêu thú chiếm cứ trong không gian này nhưng đã có hiệu quả cấm bay thì yêu thú trong này nhất định là yêu thú loại đi lại hoặc bò sát. Mà loại yêu thú này bình thường đều thành đàn kết đội. Hắn lập tức triển khai thần thức tra xét rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, thật cẩn thận tiến nhanh về phía trước. Trong rừng rậm cũng sinh trưởng dược thảo phong phú, khiến cho Long Tiêu Diêu thu hoạch không nhỏ. Tuy nhiên hắn không chút lơ là cảnh giác, thần thức bao phủ và dặm quanh thân phòng bị đàn yêu thú xuất hiện. Bởi vì không gian này có hiệu quả cấm bay. Long Tiêu Diêu mặc dù có thần thông ngư hình bách biến, thân thể cũng có thể so với yêu thú nhưng tốc độ tiến lên lại không thể sánh bằng phi hành. 3 ngày đầu hắn cũng không gặp phiền toái gì. Thẳng đến ngày thứ 4, hắn đang tiến về trước bỗng dừng bước, sắc mặt khẽ biến. Hắn phát hiện một đám yêu thú trường tí viên đang nhanh chóng tới gần mình. Đàn trường tí viên này có hơn 30 con. Trong đó đa số đạt tới cấp 8. Còn lại cũng đều đạt tới cấp 6. 7. Chiều cao tương đương với Long Tiêu Diêu. Trường tí viên thuộc loại yêu thú thuộc tính 1. Ở trong rừng rậm thi triển ra thần thông thụ động chỉ yêu thú loại vượng khỉ mới có. Trong nháy mắt từ ngoài mấy chục dặm tới khu vực cách Long Tiêu Diêu chỉ có vài chục thước. Long Tiêu Diêu cùng lúc phát hiện ra trường tí viên liền lấy trận bàn ra chuẩn bị nghênh chiến. Đồng thời hắn chặt đứt toàn bộ cây cối quanh mình 10 thước để tránh trường tí viên lợi dụng cây cối thi triển thần thông thụ động. Trường tí viên chạy tới nơi cách Long Tiêu Diêu hơn chục thước liền dừng lại. Linh trí của yêu thú loại vượng khỉ thuộc loại nổi bật trong hàng yêu thú cùng cấp bậc, chỉ có linh thú mới hơn chúng một bậc. Trường tí viên phát hiện Long Tiêu Diêu chặt đứt cây cối. Cũng không khinh suất phát động công kích. mà phân tán ra các khu vực có cây cối yểm hộ. Trong nháy mắt chúng nó đã vây quanh Long Tiêu Diêu nhưng vẫn không triển khai tấn công. Một con trường tí viên cấp 8 không nhanh không chậm chạy đến sau đội ngũ trường tí viên. Những con trường tí viên khác toàn thân đen trắng đang xen mà con trường tí viên rơi lại sau cùng này lại toàn thân tuyết trắng. Hình thể cũng cao hơn con khác gần nửa thước. Vừa nhìn liền biết là hầu vương trong đàn trường tí viên này. Đàn khỉ linh trí cực cao. Hơn nửa cấp bậc đám trường tí viên này vốn đều vượt qua cấp 6. Linh trí không kém gì thiếu niên trong nhân loại. Kỷ luật tổ chức của quần thể tự nhiên cũng hơn xa yêu thú bình thường. Hành động của chúng đều phục tùng sự chỉ huy của Hầu Vương. Hầu Vương tuy không thi triển thần thông thụ động nhưng song chưởng bám nhánh cây. Thân thể thoát đến thoát đi giữa rừng cây. Trong nháy mắt tới giữa đàn. Hầu Vương cũng nhìn thấy Long Tiêu Diêu chặt đứt toàn bộ cây cối quanh thân. Bởi vì nó thấy đàn khỉ đã vây quanh Long Tiêu Diêu cũng không sốt ruột mà vòng quanh Long Tiêu Diêu một vòng. Hầu Vương tuy linh trí không thấp nhưng vẫn sinh hoạt trong không gian này. Rất ít gặp phải nhân loại. Tự nhiên không nhìn ra Long Tiêu Diêu có âm mưu gì. Nhưng Long Tiêu Diêu sau khi bị vây quanh vẫn trấn tĩnh đứng tại chỗ bất động mà không thất kinh phá vây khiến nó cảm thấy không thích hợp. Cho nên vẫn không tùy tiện hạ lệnh công kích. Nhưng Hầu Vương sau khi đi quanh Long Tiêu Diêu hai vòng vẫn không nhìn ra nguy hiểm gì mà đàn khỉ vây quanh Long Tiêu Diêu đã không kìm được tâm tình vội vàng xao động. Phát ra từng tràng tiếng hú. Nên biết tuy rằng yêu thú loại vượng khỉ linh trí cao nhưng thiên tính hiếu động mà nóng vội. Lúc này nhìn thực vật đã gần ngay trước mắt. Tự nhiên nhảy loạn khó thể im lặng chút nào. Lúc này Hầu Vương cũng không kìm được tâm tình vội vàng, rốt cục quyết định không chờ đợi thêm nữa. Tuy nhiên tâm trí nó chung quy không thấp, vẫn như trước không hoàn toàn yên tâm để đàn khỉ cùng nhau công kích. Chỉ thấy nó phát ra hai tiếng kêu ngắn ngủi. Lập tức có bốn con trường tí viên cấp 8 từ trên cây nhảy xuống đánh về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu không nghĩ tới với trí tuệ của Hầu Vương lại có thể biết phái bộ đội thăm dò. Bởi vì trường tí viên khác vẫn ở ngoài phạm vi hữu hiệu của pháp trận. Hắn cũng không thể phát động pháp trận để tránh bước dây động rừng. Chỉ đành phải bằng vào lực lượng bản thân đối phó với bốn con trường tí viên này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 268 Chiến trường tí viên. Long Tiêu Diêu trước tiên gọi lôi điện tráo ra bảo hộ bản thân. Tiếp đó lại gọi ra lôi điện kiếm công kích một con trường tí viên ở trước người. Tinh túc kiếm thì công về phía hai con trường tí viên cấp 8 song song xông lên. Trường tí viên rời khỏi cây cối tính linh hoạt của hành động bị giảm mạnh. Hơn nữa thần thông thụ động thuộc tính một mà chúng nó kế thừa cũng vì mất môi giới mà không thể thi triển tự nhiên cũng không thể tránh khỏi phi kiếm công kích. Con trường tí viên trước mặt Long Tiêu Diêu đối diện với lôi điện kiếm đâm tới tuy không đủ sức tránh né nhưng lại không cam lòng chờ chết. Duỗi song chưởng chụp vào lôi điện kiếm bay tới. Thiên phú dị bẩm của trường tí viên ở cánh tay dài của nó. Chẳng những linh hoạt dị thường mà còn có một chút thần thông đặc biệt chuyên dụng. Con trường tí viên cấp 8 đó duỗi cánh tay dường như muốn loạn lại chính là một loại thần thông thiên phú thần trảo của nó. Cánh tay dường như biến thành bóng mờ. Trong nháy mắt phân biệt bắt lấy hai thanh lôi điện kiếm. Nhưng lôi điện kiếm đột nhiên phóng ra đại lượng lôi điện. Tuy rằng móng vuốt của trường tí viên có thể chống đỡ được lực xung kích của pháp bảo nhưng lại không thể bỏ qua lôi điện công kích. Con trường tí viên đó dưới công kích của lôi điện lập tức song chưởng tê rần. Móng vuốt hơi nóng. Hai thanh lôi điện kiếm gần như rời tay bay ra. Cánh tay Trường Tí Viên phát ra một luồng thanh quang. Dùng yêu nguyên lực ngưng kết ra linh lực hộ thể ngăn cản lôi điện xâm nhập, đồng thời hai tay nắm chặt để tránh lôi điện kiếm thoát khỏi tầm tay của nó. Nhưng biến cố trong nháy mắt này khiến động tác của nó xuất hiện sự ngưng trệ. Tốc độ phi hành của lôi điện kiếm cao biết bao. Trong nháy mắt năm thanh lôi điện kiếm khác đã đâm tới ngoài thân thể Trường Tí Viên đó không được một thước. Hơn nữa lôi điện và kiếm khí do năm thanh lôi điện kiếm phóng ra đã đánh lên thân thể Trường Tí Viên. Mặc dù Trường Tí Viên thuộc loại yêu thú thuộc tính một có lực phòng ngự cực cao nhưng cũng chỉ là thuộc tính ngũ hành bình thường. Đối mặt với công kích liên hợp của thuộc tính lôi biến dị có lực công kích mạnh nhất cùng với kiếm khí trung cấp, lực phòng ngự bản thể của nó vẫn có chút không thể chống đỡ. Kiếm khí phá tan hộ thể chân khí của nó. Toàn thân nó không khỏi run lên. Động tác tự nhiên lại đình trệ. Nhưng lôi điện kiếm lại không chút dừng lại đâm lên người Trường Tí Viên. Lúc này hộ thể chân khí của Trường Tí Viên đã bị kiếm khí cùng lôi điện đánh trúng mà hơi tán loạn. Làm sao có thể chống đỡ được bản thể lôi điện kiếm công kích? Phi kiếm lập tức đâm vào thân thể nó gần 2 tấc. Dù chưa thể khiến nó mất mạng lập tức nhưng cũng khiến nó bị thương không nhẹ, hành động chậm lại rất nhiều. Hai con Trường Tí Viên từ sau lưng Long Tiêu Diêu tấn công đã bị tinh túc kiếm trận từ trên trời giáng xuống công kích. Uy áp của kiếm trận lập tức khiến Trường Tí Viên như lâm vào vũng bùn, hành động chậm chạp. Mà hơn 20 đạo kiếm khí sắc bén cũng chia ra đánh về phía hai con Trường Tí Viên khiến chúng căn bản không thể tránh né. Hai con Trường Tí Viên lập tức giơ song chưởng lên không trung múa may một hồi. Cánh tay chúng lại tạo thành một chuỗi ảo ảnh liên tiếp trong không trung, mạnh mẽ xé rách tất cả kiếm khí. Kiếm khí vô hình tiêu tan biến mất dưới ảo ảnh cánh tay của Trường Tí Viên. Tuy nhiên những ảo ảnh cánh tay đó cũng bị kiếm khí cắt ra tàn phá không chịu nổi, dần dần tiêu tan trong không trung.